Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, còn dám cùng ta trang bức. Không biết ta bật hack sao? Canh thứ hai, sẽ không thay đổi thành ta sư nương a. Tôn Ngộ Không không khỏi nhớ tới trước kia liên quan tới Chu Hạo cùng Quan Âm truyền ngôn. Trong đầu nhất thời miên man bất định, Chu Hạo tự nhiên không biết Tôn Ngộ Không đang suy nghĩ một số không thích hợp thiếu nhi sự tình. Trực tiếp đem Quan Âm phong ấn tại pháp bảo của hắn bên trong. Chờ tìm cơ hội đem nàng lấy tới Thanh Liên trước mặt thử một chút. Có nhìn hay không giữa các nàng có quan hệ hay không? Ngọc Đế bị trấn áp rồi. Tam giới thời tiết thay đổi. Giờ khắc này, tam giới dường như cũng theo đó yên tĩnh, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng vốn nên Phật môn đại hưng chi kiếp, lại trực tiếp đem Phật môn hủy diệt, thậm chí còn liền mang theo thiên đế đều đổi chủ. Đương nhiên, những thứ này đối với hạ tầng sinh linh tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến ông trời nổi giận. Cuồng phong nộ hống, lôi đình vạn quân, thiên hàng huyết vũ, Chu Hạo đem Linh Sơn tạm thời phong ấn. Đương nhiên, kỳ thật coi như bất phong ấn, cũng không ai dám ở thời điểm này đến hái hắn quả đào. Lúc này, hắn nhưng là người người tránh không kịp ôn thần, không ai dám trêu chọc hắn. Phong ấn Linh Sơn, Chu Hạo mang theo hầu tử tiến về thiên đình. Ở trong thiên đình, Ngọc Đế tử Trung Tiên Thần đều đã rời đi, còn lại không muốn đi hiển nhiên là đều dự định thần phục Chu Hạo. Ủng hộ Chu Hạo là Thiên Đế. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn cầm giữ không ủng hộ, kết quả đã định trước. Bái thấy Thiên Đế, làm Chu Hạo đến Nam Thiên Môn lúc, Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh liền địa phủ hậu thổ đại đế đều tới. Mang theo thiên đình một đám tiên quan thần đem nghênh đón. Bình thân, Chu Hạo mang theo Tôn Ngộ Không đứng lặng trên không trung. Ánh mắt đảo qua một chúng tiên thần, không một người dám nhìn thẳng, đều cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập tâm thần bất định, không biết Chu Hạo sẽ không tiếp nhận bọn họ. Tại bọn họ thì sắp không chịu đựng nổi nữa lúc, Chu Hạo thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Để bọn hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Tạ Thiên Đế, mọi người đứng dậy, đi theo Chu Hạo tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Chu Hạo trực tiếp ngồi ở kia đại biểu cái này tam giới tối cao quyền vị bảo tọa bên trên. Luyện hóa Thiên Đế quyền hành, một cỗ trưởng khống thiên hạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Bất quá Chu Hạo biết. Cái thế giới này chân chính trưởng khống giả vẫn luôn là Thái Thượng Lão Quân. Bổn tọa tên Thái Hạo, ta là Thiên Đế. Chu Hạo ngồi tại bảo tọa bên trên, thanh âm nhàn nhạt vang lên, vang vọng tại Lăng Tiêu Bảo Điện một chúng tiên thần trong tay, vang vọng tại tam giới chúng sinh trong đầu. Giờ khắc này, tam giới vô số sinh linh trong đầu đều hiện lên Chu Hạo bóng người. Không tự chủ được quỳ bái hô to. Đồng thời, trong tam giới, Ngọc Đế pho tượng trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Như lai các loại người trong Phật môn pho tượng tại bọn họ bỏ mình thời điểm liền đã toàn bộ hủy diệt. Ngay hôm đó lên, trong tam giới, nhất định phải dựng đứng chẫm chi thần giống. Chu Hạo tuyên cáo địa vị của mình về sau. Đối với phía dưới một đám tiên quan thần tướng phân phó nói. Thiên Đế, vị trí này không thích hợp ngươi. Đột nhiên, ngay tại Chu Hạo thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo lạnh nhạt phiếu miểu lại bá đạo vô cùng âm thanh vang lên. Chỉ một thoáng, Lăng Tiêu Bảo Điện làm yên tĩnh, một cái tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, người này tự nhiên là Thái Thượng Lão Quân. Vốn là ai làm Thiên Đế hắn không thèm để ý, nhưng Chu Hạo diệt Phật môn nhất thống tam giới, thiên hạ lại không phản đối thanh âm âm. mà lại Chu Hạo còn muốn tại thiên hạ đều dựng nên hắn tượng thần. Dạng này lâu dài đi xuống, Chu Hạo tập kết tam giới chúng sinh chi lực, đối với hắn thì có uy hiếp, chỗ lấy thái thượng lão quân ngồi không yên. Ngươi nói đúng, trẫm cảm thấy vị trí của ngươi cũng không thích hợp, cái kia đổi người. Chu Hạo nhìn về phía thái thượng lão quân, đối với sự xuất hiện của hắn thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, xem ra ngươi rất có tự tin, cũng không biết cái gì cho ngươi cường đại như thế lòng tin. Thái thượng lão quân đánh giá Chu Hạo, tuy nhiên Chu Hạo chiến lực rất mạnh, nhưng tu vi cũng thì tương đương với đại la kim tiên hậu kỳ, mà hắn nhưng là đại la kim tiên điên phong, càng là nắm trong tay giới này thiên đạo chi lực, có thể nói ở cái thế giới này ngoại trừ hỗn nguyên đại la kim tiên, hắn cũng là vô địch. Thái thượng lão quân thế mà đều xuất hiện, cây cao chịu gió lớn, Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh, Hậu Thổ các loại biết thái thượng lão quân thực lực, người đều là trong lòng cười lạnh. Chu Hạo thực lực tuy mạnh, nhưng đối đầu với thái thượng lão quân, căn bản không đáng chú ý. Một ngày thiên đế, chắc chắn lưu danh thiên cổ, trở thành vạn cổ đàm tiếu. Tử Vi đại đế trong lòng cười lạnh, một chúng tiên thần ào ào lui ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Tuy nhiên bọn họ cảm thấy thái thượng lão quân cần phải một chiêu liền có thể trấn áp Chu Hạo, nhưng bọn hắn còn là cẩn thận lui ra ngoài, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn một hai người đại chiến, thái thượng lão quân không có một chiêu tùy tiện trấn áp Chu Hạo, hoặc là thái thượng lão quân không có dừng lực lượng, đến lúc đó hai người va chạm dư âm cũng đủ để diệt bọn họ vô số lần. Bạch, Chu Hạo không nói nhảm, Chí Tôn Thần kiếm nắm trong tay, một kiếm hướng thái thượng lão quân bổ tới. Thái thượng lão quân không có động tác, bất quá khi Chu Hạo kiếm đạo lực lượng giết đi qua lúc lại dường như châu đất xuống biển. Tại trước người hắn có một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, trực tiếp đem Chu Hạo kiếm đạo lực lượng hóa giải. Cái này chính là cái này thế giới thiên đạo chi lực, hoặc là nói thế giới chi lực. Quả nhiên lợi hại, Chu Hạo trong lòng tán thưởng. Tây Du thế giới so Mãng Hoang Hỗn Độn vũ trụ còn phải mạnh hơn một bậc. Mãng Hoang Hỗn Độn vũ trụ trưởng khống giả tại chính mình vũ trụ đều có đại la cảnh thực lực vô địch, chớ nói chi là Tây Du vũ trụ. Đương nhiên, thái thượng lão quân đối với Tây Du vũ trụ trưởng khống là không bằng Mãng Hoang Hỗn Độn vũ trụ trưởng khống giả, nếu không Chu Hạo căn bản không có hy vọng theo thái thượng lão quân trong tay đem Tây Du vũ trụ đoạt tới. Tới phiên ta, gặp Chu Hạo xuất thủ về sau, thái thượng lão quân nhàn nhạt mở miệng, lập tức Chu Hạo cũng cảm giác bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại cầm giữ, để hắn không thể động đậy. Vạn giới thiên chu, ra đi. Giờ khắc này, Chu Hạo đem hắn vì thái thượng lão quân chuẩn bị át chủ bài đem ra, cũng là hắn vẫn muốn chế tạo vạn giới thiên chu. Tại đường Tam Tạng đi đến Sư Đà Quốc lúc, Chu Hạo liền phát hiện hắn đã tích lũy 1.3 tỷ 9.968 vạn khối tín ngưỡng gạch vàng. Bất quá khi đó hắn không có dùng, chính là vì thái thượng lão quân chuẩn bị, nếu là không có át chủ bài, Chu Hạo đã sớm đường chạy, chỗ đó dám cùng thái thượng lão quân cứng rắn. Theo Chu Hạo thoại âm rơi xuống, từ 1.3 tỷ 9.968 vạn khối tín ngưỡng gạch vàng dung hợp hệ thống cho vạn giới thiên chu bản vẽ chú tạo mà thành vạn giới thiên chu hiện lên. Đây là một chiếc toàn thân trắng noãn như ngọc, tràn ngập mỹ cảm cùng bá khí thiên chu, lớn lên 99 trượng, bao quát 27 trượng, cao 18 trượng. Đương nhiên nó có thể biến lớn thu nhỏ. Nó vừa xuất hiện thì có loại bất động như núi, chấn áp vạn vật cẩn trọng cùng dồi dào, mà giam cầm Chu Hạo lực lượng cũng trong nháy mắt này bị vạn giới thiên chu chấn áp chi lực ngăn cản. Chu Hạo bóng người lơ lửng, rơi ở đầu thuyền, bên cạnh không hề rời đi, Tôn Ngộ Không cũng bị Chu Hạo lôi cuốn rơi vào ở một bên. Tràn đầy hiếu kỳ đánh giá vạn giới thiên chu, theo chiếc thuyền lớn này phía trên, hắn cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cẩn trọng cùng lực lượng. Thật sự là một cái thật là tốt chí bảo. Nhìn đến vạn giới thiên chu, đối mặt Chu Hạo đều không có chút nào ba động, Thái Thượng Lão Quân trong mắt không khỏi lộ ra một vệt hỏa nhiệt. Chiếc này thiên chu so với toàn bộ Tây Du vũ trụ còn muốn chân quý. Chí bảo như thế, cần phải thuộc về hắn. Chu Hạo một cái đại la kim tiên hậu kỳ tiểu tử, không có tư cách nắm giữ. Muốn, nhìn lấy Thái Thượng Lão Quân trong mắt nóng rực chi sắc, Chu Hạo diễu diễu nói, ngươi cho rằng bằng vào nó thì có thể đối phó ta? Thái Thượng Lão Quân cười lạnh, hắn nhìn ra được, món chí bảo này hẳn là vừa sinh ra không lâu, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá cũng chính vì vậy, món chí bảo này tuy nhiên lợi hại, nhưng không phải đỉnh phong. Hắn có nắm chắc đối phó, thử một chút không lâu biết. Chu Hạo đứng tại vạn giới thiên chu đầu thuyền bong thuyền phía trên. Cùng trời thuyền dường như huyết mạch tương liên, vô cùng bàng bạc lực lượng theo trời trên thuyền vọt tới. Hắn cảm giác hiện tại hắn tùy ý nhất quyền thì có thể đánh chết Ngọc Đế cùng Như Lai. Bất quá đối phó trước mắt Thái Thượng Lão Quân cũng không hề hoàn toàn nắm chắc. Đương nhiên, lập tức liền có dung hợp. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn giới thiên chu nhất thời nở rộ vô tận thần quang. Từng đạo thần quang xuyên qua vô tận hỗn độn hư không rơi vào nguyên một đám thế giới. Vũ trụ phía trên, nhất nhân chi hạ thế giới, bạch xà thế giới, đấu la thế giới, hồ yêu thế giới, tiên kiếm tam thế giới, đại chúa tể thế giới, già thiên thế giới, siêu thần vũ trụ, mãng hoang hỗn độn vũ trụ, đây đều là Chu Hạo trưởng khống thế giới. Tăng thêm vạn giới thiên chu có thể trong nháy mắt mở ra vạn giới thông đạo, trực tiếp bao phủ những thứ này Chu Hạo đã nắm trong tay thế giới vũ trụ. Sau một khắc, những thế giới này theo vạn giới thiên chu thần quang dung nhập vạn giới thiên chu bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ không cách nào hình dung cẩn trọng khí tức khủng bố tự vạn giới thiên chu phía trên lan tràn ra. Tây Du vũ trụ nhất thời trời đất mù mịt, 3000 đại đảo cùng chấn động rung động, vô số pháp tắc chi võng hiện lên, dường như không chịu nổi vạn giới thiên chu thể lượng, muốn bị no bạo, làm sao có thể? Thái Thượng Lão Quân trợn tròn mắt, lại không trước đó phong khinh vân đạm, trưởng khống hết thảy thong dong bình tĩnh, một mặt kinh hãi. Hắn cảm giác trước mắt chiếc này thiên chu một khi xông ra, liền có thể đem cái này Tây Du vũ trụ đều đụng nát. Lão đầu, còn dám cùng lão tử trang bức, không biết ta là bật hách sao? Chu Hạo khóe miệng dương lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thì trấn áp Thái Thượng Lão Quân, đồng thời thu liễm vạn giới thiên chu khí tức. Nếu không Tây Du vũ trụ đều muốn bị hắn thiên chu cho no bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ